Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 302 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận bên dưới video và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Và nhớ theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 20 cho đến 21 giờ hàng ngày nha. Rồi, chúc quý vị thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng, nói về cái chuyện Ma Tiên La Ngọc từ thế giới Quy Nguyên phi thân đến Tây Ngụy Tần Châu, báo tin quê hương mình đang bị nguyên trùng xâm thực. Sau khi Lý Tiên Thành dùng tinh độ để xác định vị trí của Quy Nguyên, thì Hồ Phi Phi đã liền đốt nhang mời chân vương Trần Thực đến định đoạt. Thì Trần Thực cũng đã đồng ý dẫn đầu đoàn Viễn Chinh báo thù, cùng với các cao thủ như là Trương Chân Nhân và Vu Khế lên bảo thuyền đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thì cùng lúc đó, Thiều Quang cũng được sư phụ của mình cử đến tinh vực Tuần Giang để điều tra về cái người sư huynh bị mất liên lạc. Cái vị sư huynh này chính là cái vị thiên tôn của Tuyệt Vọng Pha ngày xưa, đã dùng nguyên trùng làm hại Tây Ngô Tân Châu suốt mấy chục vạn năm. Thì tại cái tinh vực Tuần Giang này, Thiều Quang đoạt quyền kiểm soát nguyên trùng và qua ký của nó. Y đã kinh hoàng phát hiện rằng cái vị sư huynh phụ trách nơi này đã bị chính tiểu sư đệ mới nhận trong miệng của Hề công tử là Trần Thực giết chết. Vậy là hắn quyết định trước tiên là đi đồng hóa thiên địa đại đạo của thế giới Quy Nguyên trước, rồi sau đó sẽ đến Tây Ngô Tân Châu tìm Trần Thực xem y có bản lãnh gì. Thì tại thế giới Quy Nguyên, tại thành Đại Viên, viên ở đây có nghĩa là tường. Thành Đại Viên ý chỉ là cái tòa thành có bức tường thành cao lớn. Bức tường cao đến chừng khoảng một dặm, trên tường vẽ đủ loại phù văn chống lại nguyên trùng. Mà bên ngoài tường thành là từng tòa núi thịt, mố thịt sinh sôi giữa mặt đất và vực sâu. Mọi người chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là sẽ bị mố thịt nuốt chửng. Chỉ ở bên trong tường thành mới được xem là an toàn. Người dân nơi đây đã sớm quen với những ngọn núi lúc nhúc ở bên ngoài thành, cũng như là mố thịt mọc ra khắp nơi. Trong số họ có những người sinh ra đã thức tỉnh, có thể tu hành, nắm giữ năng lực đặc biệt giữa trời đất, thông qua việc hấp thụ khí của trời đất để lớn mạnh bản thân, được gọi là tu sĩ. Mỗi ngày đều có không ít tu sĩ ra khỏi thành, đi dọn dẹp những con đường bị tắc nghẽn, cắt lấy máu thịt nguyên trùng, chém giết tà ma. Nơi này cũng có rất là nhiều tà ma, còn mạnh hơn cả tà ma ở Tây Ngô Tân Châu nữa. Tà ma sống ở nơi hoang dã, sức quỷ nhập thần, năng lực đặc biệt, kỳ quái lạ lùng. Mỗi ngày đều có không ít người bỏ mạng trong tay của tà ma. Tên đầy đủ của tộc Sử Già là Đại Tổ Sử Già, cũng là ma tộc, sống bên trong tường thành, sinh sôi nảy nở. Mỗi tháng đều có một đoàn thương buôn với sự hộ tống của tu sĩ ma tộc đi đến những tòa thành có tường cao khác để giao thương qua lại. Chỗ nào gần thì đoàn thương buôn đi mất nửa tháng, còn chỗ nào xa thì thậm chí phải đi một năm hay là mấy năm trời mới đến được những thành trì có tường cao khác. Mà cái ngày đoàn thương buôn này quay trở về chính là phiên chợ náo nhiệt nhất. Đoàn thương buôn không chỉ mang về những món hàng mà người trong thành không có, mà còn có những nam nhân trẻ tuổi của các thành trì tường cao khác cũng theo đoàn thương buôn đến đây. Mỗi khi ấy thì những nàng thiếu nữ sẽ ân vận lộng lẫy ra bên ngoài, mong được qua lại với người khác phái ở các tường thành khác để sinh sôi đời sau. Vì vậy cái phiên chợ này còn được gọi là cái lễ nắm tay, ý chỉ cách trở ngàn sông vạn núi, những người mến mộ nhau nắm tay chung hưởng một đêm vui. Dĩ nhiên, nam nhân trẻ tuổi của thành Đại Viên cũng sẽ theo đoàn thương buôn đi đến các thành trì khác. Lúc Thiều Quang điều khiển nguyên trùng kêu đến tấn công cũng nhằm cái ngày lễ nắm tay của thành Đại Viên. Đi theo đoàn thương buôn là hơn 2.000 nam nhân trẻ tuổi của một thành trì khác, thành Thủy Viên. Một vài người trong số họ là lần đầu tiên tham gia cái lễ hội này. Có một chút rụt rè và e thẹn đón nhận ánh mắt nóng bỏng của các thiếu nữ thành đại viên. Một vài người thì là tay chơi lão luyện, ăn mặc tuấn tú, thần võ, ưỡn ngực ra. Như vậy có thể nhận được nhiều sự ái mộ hơn. Tham gia cái lễ hội này cần phải thể hiện tranh giành quyền giao phối. Có nam nhân trẻ tuổi sẽ phát động quyền đấu, quyết đấu với nhau. Có người thì phô diễn thần thông, có người cũng sẽ biểu diễn tài nghệ ra. Mà là tình chính là thành chủ của thành đại viên, y đã không còn tham gia lễ nắm tay từ lâu rồi. Y đi trên đường phố, nhìn những cặp nam nữ trẻ tuổi ngây ngô rung động, bất giác nhớ lại thời trai trẻ của mình. Bọn trẻ bây giờ, nhiều đứa đã không còn biết trời đất thật sự nhìn như thế nào rồi. Bên cạnh y, đệ tử của y là La Xá La, nói: thế hệ trẻ lần này sống say chết mộng, chỉ biết hưởng lạc thôi, không biết bầu trời này vốn có mặt trời mặt trăng và các gì sao, chứ đâu phải là may máu đâu. Cũng không biết giữa trời đất này không có núi máu thịt nào hết, cũng không có tà ma. Bọn chúng làm sao có thể kế thừa y bác của chúng ta chứ, để cho tộc của chúng ta tiếp tục sống sót đây. Y rất là lo lắng. Mà La Tinh nói: La Xá La, con không thể đòi hỏi quá cao ở bọn trẻ này. Tụi nó muốn chơi thì cứ để tụi nó chơi đi. Tụi nó muốn vui vẻ thì cứ để tụi nó vui vẻ. Không cần phải để tụi nó gánh vác quá nhiều gánh nặng. Năm đó tụi con cũng bị nói là một thế hệ bỏ đi. Sau này chắc phải tụi con đã khiến những kẻ cười nhau mình phải kinh ngạc đến sững sờ, tỏ sáng rực rỡ đó sao? La Xá La có chút không phục. Sư tôn, năm đó bọn con lợi hại hơn tụi nó nhiều. Bọn con tuy cũng chơi cũng quậy, nhưng nhiều lúc cũng phải liều mạng thì là phải liều mạng. Người xem kìa, La Ngọc Sư Quynh kìa, tu vi thông thiên triệt địa, cái đám trẻ bây giờ có đứa nào sánh bằng Quynh ấy được chứ? Mà La Tinh lắc đầu nói: năm đó người cứng đầu nhất chính là nó, sau này nó mới thu tâm, toàn tâm toàn ý tu hành đó chứ. Y lột vẻ lo âu. La Ngọc bị một luồng sáng bắt đi, cái chuyện này cực kỳ quái lạ, cũng không biết bây giờ nó ra sao rồi nữa. La Xá La cười nói: La Ngọc Sư Quynh tu luyện thiên tà tinh vũ của sư tôn, đã luyện thành bản lĩnh thiên tà không vượt siêu phàm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Đang nói, hai người đột nhiên lòng có cảm giác, một trước một sau ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời thành đại viên, tầng mây máu thịt do nguyên trùng tạo thành, hóa thành một bàn tay che phủ cả thành đại viên, vỗ xuống dưới. Bầu trời đang bốc cháy, là do tốc độ rơi xuống của bàn tay máu thịt khổng lồ đó quá nhanh, mà sát với không khí tạo ra nhiệt độ cực cao. Ngoài lửa ra còn có cả hào quang nữa. Đó chính là hào quang do đạo lực trời đất của thế giới quy nguyên hình thành. Ngay cả Ma La Tinh cũng chưa từng thấy qua cái thứ hào quang lộng lẫy đến như vậy. Đạo lực trời đất mà y có thể điều động cố nhiên cũng cực kỳ phi phạm, nhưng so với bàn tay máu thịt khổng lồ này không thể nào so sánh được. Ma La Tinh nhìn chăm chăm vào bàn tay máu thịt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đột nhiên nước mắt không kìm được mà lăn dài, giọng nói khàn khàn: La Xá La, mau đi đi. La Xá La hơi sững người, không hiểu ý chi. Mà La Tinh vươn tay tóm lấy cổ áo của gã, ném gã bay thật xa, quát lên đầy nghiêm nghị: mau đi đi. La Xá La bị cú ném này của y văng ra khỏi thành đại viên, rơi về phía xa. La Xá La trong lòng hoảng sợ: sự tổn, tại sao lại đuổi mình đi chứ? Mà La Tinh đứng bật dậy, lao về phía bàn tay máu thịt khổng lồ đó, như là một con thiêu thân lao vào trong lửa. Y đã chiến đấu với nguyên trùng rất là nhiều lần, nhưng mà chưa bao giờ bất an như cái ngày hôm nay. Năm đó nguyên trùng đến thế giới quy nguyên Mố thịt bao phủ trời xanh đất rộng, nuốt chửng tất cả. Toàn bộ thế giới quy nguyên nhanh chóng bị máu thịt nguyên trùng bao phủ. Đại đạo của trời đất cũng bị tà đạo do nguyên trùng tỏa ra ảnh hưởng. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều rơi vào trong tà hóa. Chỉ là tà hóa có sâu, có cạn. Mà Lại Tình lúc đó đã là một cường giả danh chấn thiên hạ, dẫn dắt mọi người chống cự. Dùng thiên tà tinh vũ đối kháng với nguyên trùng, định trụ máu thịt của nguyên trùng trong phạm vi ngàn dặm. Máu thịt đã bị y định trụ không thể động đậy. Ngay sau đó liền bị tinh vũ xuyên thủng, bắn thành cái sàn. Đồng thời cái thế giới quy nguyên cũng có vài nơi khác sinh ra một số cường giả hợp lực đối kháng với nguyên trùng. Nguyên trùng tuy là mạnh mẽ nhưng mà trí tuệ không có cao, bị thần thông thiên hà tinh vũ của y không ngừng bào mòn. Thế là bèn tránh né vị trí của y, mà Lại Tình vì vậy liền xây dựng thành đại viên ở đây, che chở cho dân chúng một phương. Hơn một vạn năm nay, y đã chiến đấu với nguyên trùng không biết là bao nhiêu lần, mỗi lần đều có thể đẩy lùi được nguyên trùng. Lâu dần, y cũng lười biếng, xem nguyên trùng như là một trận thiên tai, một loại thiên tượng. Y đã lơ là một chuyện, rằng cái thứ này sở hữu sức mạnh cực lớn, chỉ là không có chủ nhân vận dụng sức mạnh đó mà thôi. Giờ đây, người có thể điều khiển sức mạnh của nguyên trùng đã xuất hiện, y thúc giục thiên tà tinh vũ. Năm đó, y chính là dùng cái loại thần thông này đánh xuyên qua tầng mây máu thịt dày đặc, để cho tộc nhân có một nơi nương nấu. Bây giờ thực lực của y đã vượt xa năm đó, uy lực của thiên tà tinh vũ còn lớn hơn gấp 10 lần không chỉ. Ánh sáng do ngoại đạo của y quá thành, giống như là mưa sao đầy trời, từ dưới lên trên đón lấy bàn tay máu thịt khổng lồ đó. Trên bề mặt bàn tay máu thịt khổng lồ vốn nên vỡ nát thì đột nhiên hiện ra vô số đường vân dày đặc. Đó là vô số tiên đạo đạo văn. Trong mắt của tiên nhân ở địa tiên giới, những đạo văn này không có gì là quyền bí, nhưng mà rơi vào trong mắt của Ma La Tinh lại trở nên huyền bí vô cùng. Thần thông của y không thể lay chuyển bàn tay máu thịt khổng lồ mảy may, nhưng mà vẫn đâm sầm vào nó một cách không thể nào hối tiếc, cố gắng đâm vỡ bàn tay khổng lồ này. Phía bên kia, La Sa La cuối cùng cũng ổn định được thân hình, xông về phía thành đại viên. Trong ánh mắt của gã, sư tôn của gã, cái người sáng lập và che chở cho thành đại viên, dưới sự bao trùm của một bàn tay máu thịt khổng lồ đó đã tan xương nát thịt. Bàn tay máu thịt khổng lồ đó ngay cả dừng lại một chút cũng không, đập lên tòa thành đại viên cao ngất. Máu thịt khổng lồ nghiền nát tòa thành này, để chết toàn bộ vô số tộc nhân sử già ở trong thành. Trong đầu La Xá La là một khoảng trống rỗng, vẫn đang cố gắng lao về phía trước, nhưng mà lại bị cơn bão nổi lên thổi trúng người, hất văng gã ra xa. La Xá La vừa lộn vừa lăn, đầu óc mụ mị, mặc cho mình đập lên trên ngọn núi máu thịt. Sư phụ của gã đã chết rồi, cái vị cường giả đã che chở cho thế giới quy nguyên hơn một vạn năm đã chết rồi. Tu sĩ mạnh nhất lại bị đập chết như là một con sâu mọt. Gã quảng sợ không yên. Ngay sau đó, nội tâm liền bị sự tức giận lấp đầy. Gã phải báo thù cho sư phụ, báo thù cho các tộc nhân đã chết thảm trong thành đại viên. Nhưng mà báo thù thế nào đây? Đến giờ, gã vẫn còn chưa biết kẻ thù rốt cuộc là ai nữa. Nguyên trùng quá lớn, giống như là một loại thiên tượng không thể địch lại. Làm sao để báo thù một thiên tượng chứ? Gã đang hoảng sợ, từ lúc này gã nhìn thấy Thiều Quang, gã thiếu niên dị tộc được bao bọc trong tiên quang đó. Thiều Quang giơ tay, bàn tay móc thịt khổng lồ đã đè nát thành đại viên cũng từ từ bay lên. Trong lòng La Xá La lạnh toát, hủy diệt thế giới quy nguyên không phải là thiên tượng mà là do con người. Gã phẫn nộ, không cam lòng, quá thành hận thù, gầm thét bay vọt lên, gắng sức lao về phía Thiều Quang. Bây giờ gã đã biết ai là kẻ thù của mình, gã phải báo thù cho sư phụ, báo thù cho tộc nhân của thành đại viên, báo thù cho tất cả mọi người, tất cả sinh mệnh đã chết thảm ở thế giới quyền nguyên hơn 1 vạn năm qua. Ngay cái khoảnh khắc gã bay lên, chỉ thấy sau lưng ngứa ngáy, quay đầu nhìn lại, rất là nhiều sợi máu thịt như là tơ, một đầu nối với lưng gã, còn một đầu nối với núi thịt bên dưới. Là sao là cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi những sợi tơ này, nhưng mà sau gáy của gã cũng đã sớm bị tơ của nguyên trùng xuyên thủng, từng sợi tơ cắm vào trong vỏ đại não của gã. Tiếp đó, từng sợi tơ máu thịt từ trên trời giáng xuống, cắm vào trong thức hải của gã. Gã gắng sức giãy giụa mấy cái trên không, rồi bất động treo lơ lửng giữa trời, bị nguyên trùng hút cạn một thân tu vi. Nguyên trùng thu hồi xúc tu, thi thể của gã rơi xuống, đập trên mặt đất, bị núi thịt từ từ nuốt chửng. Ở phía xa, Thiệu Quan sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn La Sát La từ xa, có một chút kinh ngạc. Cái tên ma tộc này, thế ta mạnh như vậy, tại sao ngược lại còn sống đến giết ta chứ? Y nghĩ không ra, bèn không nghĩ nữa, bay về phía những thành trì có tường cao ở nơi xa hơn. Bên ngoài thành, có vài tu sĩ ma tộc ra bên ngoài lịch luyện, ôm hận xông lên trời, lao đến giết y. Thiệu Quan chỉ thấy những người này la hét ầm ĩ từ xa, dường như là tức giận đến cực điểm. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cho nên không nghe được họ đang la hét cái gì. Y cũng không có tâm tư đi tìm hiểu xem cái đám ma tộc này đang la hét cái gì. Tâm niệm hơi động, vô số xúc tu máu thịt từ những ngọn núi thịt chung quanh bay ra, xuyên thủng thân thể của những tu sĩ này. Đám ma tộc này còn yếu hơn nữa, lại dám ra tay với một kim tiên như y, đúng là không biết sống chết mà. Y nhìn thấy ánh mắt hận thù của đám ma tộc này, trong lòng liền có một chút không vui, có một cảm giác bị xúc phạm. Y thúc giục đại đạo ẩn chứa bên trong nguyên trùng. Loại đại đạo này cực kỳ tà dị, sư phụ của y là tiên đế gọi nó là tà đạo. Nguyên trùng được y thúc giục, năng lực xâm nhiễm tăng vọt. Các tu sĩ ma tộc giữa núi rừng thường còn chưa kịp xông ra giết địch đã bị ngoại đạo xâm nhập biến thành tà ma. Sau khi nuốt chửng thế giới này, thực lực của nguyên trùng có thể tiến thêm một bậc. Trong cuộc chiến với thiên địch, sẽ chắc chắn nắm phần thắng lớn rồi. Thiệu Quan khẽ nói. Nguyên trùng cảm ghét về những nơi xa hơn. Không mấy ngày đã nuốt chửng và luyện hóa hơn phân nửa thế giới nguyên nguyên. Nguyên trùng mạnh thiệt. Thiệu Quan không khỏi cảm khái. Y phát hiện rất là nhiều ma tộc đang tập trung về phía đường bờ biển. Lại có vô số tu sĩ ma tộc bày ra từng lớp phòng tuyến trên đường, cố gắng làm chậm bước chân của y. Sự chống cự này khiến y không khỏi mỉm cười. Tuy nói trong đám ma tộc này có không ít cường giả, nếu đặt ở địa tiên giới cũng sánh ngang với chân tiên, kim tiên. Nhưng ở trước mặt của nguyên trùng vẫn là quá yếu ớt. Sống chết của những người này y không hề để trong lòng. Cho dù họ có trốn thoát khỏi thế giới quyền nguyên cũng chẳng sao cả. Y chỉ cần luyện hóa thế giới quyền nguyên là được. Có hơi điều để cho các ngươi chạy thoát, hay là các ngươi còn nghĩ đến việc quay lại giết ta, mà ta lại không thể ở lại đây mãi mãi để canh chừng nguyên trục, còn phải về địa tiên giới giao việc nữa chứ. Thôi vậy, cứ việc có tận gốc luôn đi. Bên bờ biển, các tu sĩ ma tộc đã đóng từng chiếc thuyền gỗ đậu ở ven cảng, đã có phụ nữ và trẻ em lên thuyền, mà trên đường vẫn còn dòng người ma tộc nối đuôi nhau kéo đến. Còn các tu sĩ của ma tộc thì từng tớp xông về phía khối máu thịt nguyên trùng đang cuộn trào, để tranh thủ thời gian cho họ rút lui. Nhưng mà tất cả những điều này đều là vô ích. Với thực lực của những tu sĩ ma tộc này, căn bản là không thể nào ngăn cản được tốc độ xâm chiếm của máu thịt nguyên trùng. Mau đi đi! Một tu sĩ ma tộc lớn tuổi lùi về đến bờ biển, nhìn cái khối máu thịt cao chót vót che phủ về phía bên này, không khỏi nảy sinh cái nỗi tuyệt vọng vô tận, gầm lên với những chiếc thuyền đó. Mau, cái thuyền chạy đi! Từng chiếc thuyền một lái vào trong hắc ám hải, trong bóng tối rốt cục có thứ gì họ không hề biết. Nhưng biết rằng nếu ở lại thế giới Quy Nguyên thì chỉ có một kết cục là diệt tộc. Bên bờ biển, những tu sĩ ma tộc cuối cùng vẫn đang cố gắng chống cự, cố gắng ngăn chặn sự bành trướng của Nguyên Trùng. Máu thịt Nguyên Trùng đè tới, từng chiếc xúc tu to lớn mọc ra từ núi máu thịt, bay ra từ trên đầu họ, vươn vào trong hắc ám hải, bắt lấy từng chiếc thuyền vừa mới rời đi. Những tu sĩ ma tộc đó điên rồi, lần lượt bay vọt lên, lao về phía những chiếc xúc tu đang múa máy, dùng đao chém, dùng búa bổ, thậm chí dùng răng để cắn, cố gắng chặn đứt những cái chiếc xúc tu này để cho những tộc nhân cuối cùng có cơ hội sống sót. Thiệt là cảm động. Thiệu Quang lơ lửng trên không, nhìn thấy cảnh này, đạo tâm không khỏi rung động, khẽ nói: ai nói cái lũ kiếm vô tình chứ? Cái đám ma tộc này dễ dụa cầu xin, liều mạng về sự duy kỳ của chủng tộc, chẳng phải là chân tình sao? Từng chiếc xúc tu hơi khựng lại, hắn là đã buộc được thứ gì đó. Thiệu Quang thở vào một hơi, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Dẹp xong thế giới Quy Nguyên thì nên đến Tây Ngô Tân Châu rồi. Ngọn núi máu thịt lúc nhúc tiến đến bờ biển, sắp sửa nghiền nát những tu sĩ ma tộc kia. Cùng lúc đó, những chiếc xúc tu máu thịt to lớn đang co rút về, kéo thứ gì đó trong hắc ám hải ra bên ngoài. Từng chiếc thuyền của ma tộc bị lôi ra khỏi bóng tối, trong mắt mọi người trên thuyền càng nập nổi tuyệt vọng. Tiếp sau những chiếc thuyền này là một chiếc bảo thuyền quy mô khổng lồ bị xúc tu máu thịt từng chút một kéo đến bên bờ biển. Trên chiếc bảo thuyền đó, từng vị tiên nhân của Tây Ngô Tân Châu đều kinh ngạc, lần lượt ngẩng đầu nhìn những chiếc xúc tu đang cuộn lấy cột buồm của bảo thuyền. Chân Dương, đây là Nguyên Trùng sao? Một giọng nói truyền đến. Trương Chân Nhân ngẩng đầu đánh giá khối máu thịt đang bao phủ toàn bộ thế giới Quy Nguyên, kinh ngạc nói: lớn dữ vậy hả? Còn lớn hơn vậy nữa, Nguyên Trùng bao phủ cả tinh không, tinh dục Tường Giang chứ còn có Tây Ngô Tân Châu là chưa bị nuốt chửng. Ta cũng không biết Nguyên Trùng thật sự lớn đến mức nào nữa. Trần Thực bước lên phía trước, đạo tràng vô cực chảy ra, đạo tràng đi đến đâu, máu thịt Nguyên Trùng lập tức tan rã như băng tuyết. Từng chiếc xúc tu to lớn đó tan chảy, phân giải, hóa thành linh khí trời đất, khiến cho người ta tinh thần phấn chấn. Bóp, bóp, bóp. Trên bầu trời, máu thịt đột nhiên mọc ra từng con mắt khổng lồ, lần lượt nhìn về phía lâu thuyền. Tiếp đó, những con mắt kia lộ vẻ sợ hãi. Máu thịt coi vật dữ dội, lần lượt co rút về phía bên ngoài không gian. Chạy hả? Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên. Người chạy thoát được sao? Y vừa mới dứt lời, từng vị tiên nhân trên thuyền đã bay vọt lên, xông thẳng lên trời, đuổi theo Nguyên Trùng. Nguyên Trùng nhận ra Trần Thực, nó đã bị Trần Thực đánh cho sợ rồi. Trần Thực dùng đạo tràng hóa giải nhục thân của nó, luyện hóa tà đạo của nó thành đại đạo của mình. Người ngoài nhìn vào thì thấy Trần Thực đang luyện hóa nó, còn trong mắt của Nguyên Trùng, Trần Thực đang ăn nó, ăn tươi nuốt sống thân thể của nó. Kể từ lúc đó, nó đã nảy sinh nỗi sợ hãi đối với Trần Thực. Bây giờ thấy Trần Thực lại xuất hiện ở đây, tự nhiên là không cần suy nghĩ, lập tức từ bỏ thế giới Quy Nguyên mà bỏ chạy. Nó sợ hư Trần Thực, nhưng không có nghĩa là nó sợ những tiên nhân đến từ Tây Ngô Tân Châu kia. Chúng vô vọng, Lý Thiên Thanh, Vu Khế và những người khác đuổi theo nó. Mắt thấy sắp đuổi kịp nó, máu thịt Nguyên Trùng cuốn bay, hóa thành từng chiếc xúc tu to lớn quấn về phía mọi người. Nó quất tới. Thực lực của nó quá mạnh, cho dù là kim tiên cấp bậc thiên tôn, nó cũng có thể tạo ra mấy chục người bất cứ lúc nào. Đối phó với những tiên nhân như là Chung Vô Vọng, Lý Thiên Thanh tự nhiên là cũng dễ như trở bàn tay. Những cái đòn tấn công của nó vừa đến trước mặt của những tiên nhân của Tây Ngô Tân Châu này, thì đột nhiên công pháp của những tiên nhân này hóa thành Đại Hoang Minh Đạo Tập, vô số đạo văn bay ra, lạc ấn lên xúc tu của nó, tế luyện nó. Đại Hoang Minh Đạo Tập ở Tây Ngô Tân Châu có thể nói là gần như ai cũng có một bản. Cái môn công pháp này, kể từ khi được Trần Tật suy diễn ra thì đã được y công bố cho mọi người, hy vọng có thể tìm ra được sơ hở của Đại Hoang Minh Đạo Tập. Nhưng mà cái môn công pháp này dù sao cũng là do tiên đế của tiên đình sáng tạo ra, cho dù có sơ hở cũng không phải là cái thứ mà họ có thể tìm được. Không tìm ra được sơ hở, nhưng mà Đại Hoang Minh Đạo Tập lại được lan truyền rộng rãi. Ngay cả Vu Khế cũng đã tu luyện Đại Hoang Minh Đạo Tập. Môn công pháp này cao siêu khó lường, không chỉ là một trong những công pháp tốt nhất mà Trần Thực từng gặp, mà cũng là công pháp tốt nhất mà những người như là Vu Khế, Chung Vô Vọng từng gặp. Tu hành công pháp này, không chỉ tu vi tiến bộ thần tốc, mà công pháp này cũng chính là mấu chốt để điều khiển nguyên trùng. Thiên Tôn đã từng dựa vào Đại Hoang Minh Đạo Tập để tế luyện nguyên trùng, mượn sức mạnh của nguyên trùng một mình chống lại tất cả cao thủ của Tây Ngô Tân Châu, bao gồm cả Hậu Thổ Nương Nương nữa. Vu Khế, Chung Vô Vọng và những người khác tuy vẫn không thể nào so sánh với Thiên Tôn lúc đó, nhưng mà cũng có thể thúc giục công pháp này tế luyện một phần máu thịt của nguyên trùng. Những chiến xúc tu đó bị họ điều khiển, không tấn công họ mà ngược lại còn tấn công về phía bản thể của nguyên trùng. Phập, phập, phập. Trên bầu trời, máu thịt nguyên trùng lần lượt nổ tung, bị chính xúc tu của mình đâm ra từng cái lỗ máu. Cái con nguyên trùng đó đau đớn lập tức chặt đứt, cắt bỏ những chi thể bị Chung Vô Vọng, Lý Thiên Thanh và những người khác điều khiển, trốn chạy về phía Thái Không. Thiệu Quang cũng đang điều khiển nó, có một mảng lớn máu thịt do Thiệu Quang điều khiển cũng bị nó cắt bỏ. Nó quyết đoán đến cực điểm, sau khi cắt bỏ những phần máu thịt này, lập tức thọ ra từng chiếc xúc tu to lớn vô cùng, lao vào trong Thái Không, cắm vào trong hư không, kéo lê thân thể khổng lồ vô biên của mình bay lên, trốn ra bên ngoài không gian. Trong thế giới Quy Nguyên, từ ngọn núi máu thịt đầm lầy máu thịt lần lượt bay lên không, cảnh tượng này vừa hùng vĩ lại vừa kinh dị. Thiệu Quang vốn đang thúc giục nguyên trùng, chỉ cần tiêu diệt cái tớp ma tộc cuối cùng này là có thể đồng hóa đại đạo trời đất của toàn bộ thế giới Quy Nguyên, lại không ngờ xảy ra biến cố này. Y đang định thúc giục nguyên trùng tiêu diệt cái kẻ địch kéo đến, đến khi nhìn thấy công pháp thần thông mà Lý Thiên Thanh và những người khác thi triển, không khỏi trong lòng chấn động mạnh. Bọn họ tu luyện đều là Đại Quang Minh Đạo Tập, chẳng lẽ ân sư đã thu nhận nhiều sư đệ như vậy sao? Y lập tức hiểu ra là Lê Sư Huynh đã truyền công pháp của sư tôn ra bên ngoài. Đáng hận, phản bội sư môn, Lê Sư Huynh chết là đáng đời. Ánh mắt của y quét về phía Lý Thiên Thanh, Chung Vô Vọng và những người khác đang truy sát nguyên trùng. Tu vi của những tiên nhân này đều không cao lắm, khiến y hơi yên tâm một chút. Những người này tu vi kém cỏi, không phải là đối thủ của ta, dễ dàng là có thể giết chết. Cái điều đáng lo ngại nhất chính là cái tên Trần Thực có thể liệu có được nguyên trùng kia kìa. Y vừa mới nghĩ đến đây thì đột nhiên một bức thái cực độ cuộn lấy toàn bộ thế giới Quy Nguyên, xoay tròn cực nhanh, trải ra bao phủ toàn bộ thế giới Quy Nguyên. Âm dương giao thoa, định trụ những thân thể nguyên trùng đã trốn ra bên ngoài không gian. Hả? Thái Ức Kim Tiên? Thiệu Quang trong lòng kinh hãi, không dám ra tay với đám người Lý Thiên Thanh nữa. Thực lực của y tuy mạnh, nhưng mà còn lâu mới là đối thủ của Thái Ức Kim Tiên. Thái cực đạo trường đó chính là Trương Chân Nhân ra tay, định trụ thân thể của nguyên trùng. Âm dương vận chuyển, cố gắng luyện hóa nguyên trùng. Lão đã luyện âm dương nhị đạo thành thái cực đại đạo, một thân đạo hạnh cao đến đáng sợ. Lần đột phá này, sau khi tu thành Thái Ức Kim Tiên, tu vi lại càng hùng hồn vô biên. Đại Thuận Hoàng Đế mời ông ta đến Tây Ngô Tân Châu để đối phó với nguyên trùng, chính là vì đạo pháp của ông sâu không lường được. Lần này vốn là lần giao đấu đầu tiên của Trương Chân Nhân với nguyên trùng. Tuy đã vây khốn được con nguyên trùng đó, nhưng lúc luyện hóa lại gặp phải trở ngại. Nguyên trùng là sinh vật ngoại đạo, là dị chủng của Hắc Ám Hải do tiên đế tìm được. Thái cực đại đạo bao trùm vạn vật, Nhưng mà tà đạo trong ngoại đạo này lại không nằm trong âm dương, khiến cho lão ta khó mà luyện hóa. Nguyên Trường giải dựa trong đạo tràng của lão, cố gắng phá vỡ sự trấn áp của lão, khiến cho lão cũng cảm thấy khá là vất vả, thầm nghĩ. Đây chính là thực lực của Nguyên Trường sao? Nếu mà năm đó Nguyên Trường ở Tây Ngô Tân Châu không bị Trần Chân Dương diệt trừ, dựa vào thực lực của lão đạo lúc đó chưa chắc đã địch lại Nguyên Trường à. Lúc đó lão vẫn còn ở cảnh giới Kim Tiên viên mãn, thua kém lão của bây giờ rất là nhiều. Bây giờ lão đối phó với Nguyên Trường còn cảm thấy vất vả. Có thể tưởng tượng được lão của lúc đó mà gặp Nguyên Trường e là không phải đối thủ. Trương Chân Nhân vận chuyển Thái Cực Đồ đang định luyện chết Nguyên Trường thì đột nhiên trong tinh không chuyển đến chấn động dữ dội. Đó là thân thể Nguyên Trường ẩn giấu trong nơi sâu thẳm của tinh không đang co rút thân thể của mình. Thân thể Nguyên Trường bao phủ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao trong thái không xa xôi đều đang điều động sức mạnh. Nó cảm nhận được thân thể bao phủ thế giới quy nguyên của mình gặp phải nguy hiểm. Vì vậy, điều động sức mạnh, cố gắng giải cứu thân thể đang bị trấn áp của mình. Sắc mặt của Trương Chân Nhân đột biến, sức mạnh truyền đến gần như là xé rách đạo tràng thái cực của lão. Gần như là sắp không trấn áp nổi thân thể của Nguyên Trùng rồi. Yêu nghiệt này, lợi hại thiệt. Trương Chân Nhân cùng với Nguyên Trùng bay ra khỏi thế giới quy nguyên, đến trong thái không, chỉ thấy con Nguyên Trùng đó kéo lão gào thét bay đi, xuyên qua từng tầng tinh không, lao thẳng về phía xa. Tinh không ở nơi xa, từng sợi máu thịt to lớn vô cùng nối liền với từng ngôi sao, tứ thông bát đạt, y hệt như là một mạng nhện vậy, bao phủ toàn bộ các vì sao gần thế giới quy nguyên. Thậm chí là bề mặt của mặt trời cũng bị máu thịt của Nguyên Trùng bao phủ, hấp thụ sức mạnh của mặt trời. Trương Chân Nhân bị kéo đi, không thể ổn định được thân hình, nhưng vẫn lâm nguy mà không loạn, vận chuyển đạo tràng thái cực đến cực hạn. Trong đạo tràng của lão, âm dương nhị khí chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã tái tạo một thế giới, gần như là to lớn bằng thế giới quy nguyên. Núi non sông nước rõ ràng, cây cỏ tươi tốt. Trong cái thế giới này cũng có chim bay thú chạy, hoa lá côn trùng, còn có cả quốc đô nữa, thôn làng thành quánh của nhân tộc, hàng trăm triệu sinh linh. Càng kỳ lạ hơn là Nguyên Trùng cảm nhận được đại đạo trời đất ở đây cũng là đại đạo trời đất bình thường, nó dường như đã đến một thế giới mới. Còn sau đó hành động theo bản năng, vừa rồi cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức bỏ chạy, giờ phút này phát hiện không còn nguy hiểm nữa thì dừng lại, lập tức dùng máu thịt của mình bao phủ mảnh trời đất này, cố gắng sáp nhập vào luyện hóa nó. Còn may ngươi chỉ là một con sâu, nếu ngươi là tu sĩ đã khai mở linh trí, muốn bắt được ngươi e là ngàn khó vạn khó rồi. Trương Chân Nhân thở vào một hơi, đợi cho đến khi con Nguyên Trùng đó bao phủ toàn bộ trời đất, tà đạo xâm nhập vào trong đại đạo trời đất của lão, thì lập tức thúc giục đạo tràng. Cái mảnh trời đất này kịch liệt trung chuyển sụp đổ, hóa thành âm dương nghị khí thuần khiết, gò thét xoay tròn, nghiền nát máu thịt của con Nguyên Trùng đó thành bột mịn. Đột nhiên, âm dương hỗn nguyên hợp nhất, không phân biệt được đôi bên. Máu thịt Nguyên Trùng lập tức bị luyện cho sạch sẽ, hòa vào trong hỗn nguyên nhất khí. Trương Chân Nhân thở ra một hơi trọc khí, cười, nói. Nếu không phải ta từng nghiên cứu qua âm dương hỗn nguyên của Trần Chân Dương, muốn làm gì được ngươi e là khá là không dễ dàng. Trần Chân Dương nói không sai, luyện hóa Nguyên Trùng quả thật có thể tăng tu vi lên rất nhiều. Luyện hóa thêm một ít nữa, e là trong thời gian ngắn có thể khiến cho tu vi của ta tăng lên vượt bậc đó. Lão chỉ cảm thấy tu vi tăng lên vùng vụt, trong thời gian ngắn đã lên đến đỉnh phong của đạo cảnh tầng thứ 13, tấn công đến đạo cảnh tầng thứ 14. Đây chính là sức mạnh có được từ việc luyện hóa Nguyên Trùng thuần khiết vô cùng, còn tốt hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào nữa. Trương Chân Nhân trong lòng vui sướng, đi về phía các vì sao gần đó, nơi đó vẫn còn Nguyên Trùng bao phủ các vì sao. trong thế giới quy nguyên. Thiệu Quang nhận thấy Chuyên Chân Nhân cùng Nguyên Trùng bay vọt lên trời, biến mất ở bên ngoài không gian, không khỏi thở phào một hơi. Áp lực mà Chuyên Chân Nhân gây ra cho y quá là lớn. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Vị sư huynh này, lẽ nào huynh cũng là Tuần Giang Mục hả? Thiệu Quang dừng bước, mặt mang nụ cười, xoay người lại, nói. Trần Thực, là Trần Thực, Trần sư đệ trong đời của hệ Mục Nhiên, hệ sư huynh sao? Y nhìn qua, chỉ thấy một thiếu niên tiên nhân tướng mạo anh tuấn, không biết từ lúc nào đã đến sâu lưng của mình. Dựa theo ký ức của Nguyên Trùng, thiếu niên tiên nhân này chính là Trần Thực. Trong ký ức của Nguyên Trùng, tràn ngập nỗi sợ hãi đối với người này. Thiệu Quang đánh giá Trần Thực từ trên xuống dưới, cười, nói. Tuần Văn Mục đã lâu không báo cáo với tiên đình về tình hình gần đây của Nguyên Trùng ở tinh vực Tuần Văn. Vì vậy ân sư lệnh cho ta đến đây, xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Trước khi ta đến còn gặp hệ sư huynh, huynh ấy có nhắc đến đệ với ta. Nói là, đệ chính là tiểu sư đệ mà ân sư thụ nhận tại Qua Tuyệt Thế. Y ung dung nói. Chỉ là ân sư, tuy chính là tiên đế, thần thông quảng đại, nhưng mà lại không thể nào ngờ được trong một trường lại có một vài sinh linh nhỏ bé học được kỹ xảo đối phó với Nguyên Trùng, thậm chí còn hại cả đệ tử của ngài, học trộm công pháp thần thông của ngài, mạo nhận làm đệ tử của ngài nữa chứ. Học trộm? Trần Thực lắc đầu. Tại hạ không phải là học trộm, mà chính là từ công pháp do Thiên Tôn truyền ra, ngược dòng suy luận ra công pháp của mạch các vị đó. Thiệu Quang vô cùng kinh ngạc, tỏ vẻ hứng thú, nói. Ngươi suy luận ra được Đại Quang Minh đạo tập hả? Ân sư của ta là tiên đế đương thời, tu vi sâu không lường được, một thân đạo pháp tuyệt thế vô song, ngươi làm sao suy luận ra được công pháp của ngài chứ? Trần Thực còn chưa có trả lời thì Thiệu Quang đột nhiên mắt sáng lên, cười, nói. Ta biết rồi, Lý Sư Quỳnh rất là tự cao tự đại, bị di dân của đại thương của Tây Ngô Tân Châu tính kế, đồng quy vô tận như người ta. Sau khi Quỳnh ấy đoạt xá trọng sinh để quét sạch mọi trở ngại, cho nên đã thành lập Tuyệt Vọng Pha. Quỳnh ấy cần truyền công, liền đem Đại Quang Minh đạo tập do ân sư truyền dạy truyền ra bên ngoài. Ta đoán có đúng không? Y đã nhận được một số ký ức về Tây Ngô Tân Châu từ Nguyên Trùng, không hề xa lạ với những chuyện đã xảy ra ở Tây Ngô Tân Châu. Chẳng qua y lại không biết Thiên Tôn không hề truyền Đại Hoang Minh đạo tập ra bên ngoài, mà là tháo dỡ Đại Hoang Minh đạo tập phân ra thành mấy môn công pháp. Trần Thực là từ trong những môn công pháp này mà lĩnh ngộ ra được bí mật của Đại Hoang Minh đạo tập. Lê Sư Quỳnh đúng là to gan lớn mật thiệt, ở cái nơi quan du này lại tự xưng là Thiên Tôn. Quỳnh ấy quá là quan được, đem công pháp của bản môn truyền ra bên ngoài, đến nỗi chết ở trong tay của đám sinh linh trong một trường như các ngươi, cũng là đáng đời thiệt. Thiệu Quang cười, nói. Nhưng mà đệ thì khác, Trần Thực. Hệ sư huynh cực kỳ nể trọng đệ, nếu mà đệ chịu quy thuận, ta nhất định sẽ tiến cử đệ với ân sư, để cho đệ trở thành đệ tử thật sự của ân sư. Trần Thực không trực tiếp lên tiếng từ chối cái lời đề nghị của y, mà đi đến bên cạnh y, nhìn về thế giới quy nguyên tan quang ở phía xa, nói. Quynh có thể nhìn ra được, Tài Hạ cũng là nhân tộc, không phải là ma tộc của Hắc Ám Hải. Tây Ngưu Tân Châu của chúng tôi là lãnh địa của nhân tộc, các vị xem tinh vực Tuần Giang là một trường quý diệt từng thế giới của ma tộc, tại sao ngay cả Tây Ngưu Tân Châu của chúng tôi cũng muốn quý diệt chứ? Thiệu Quang xoay người nhìn y, khá là xúc động, nói. Trần Thực, đệ đã phi thân đến địa tiên giới rồi, đáng lẽ phải thấy được tình cảnh của địa tiên giới bây giờ chứ. Thiên đình nắm giữ địa tiên giới, các vị thần nắm giữ pháp bảo thiên đạo, tiên nhân gặp phải cảnh ngộ gì? Sau khi phi thân thì làm trâu làm ngựa cho thiên đình, sau khi phi thân thì gia nhập thiên binh doanh, làm bia đỡ đạn cho Lý Thiên Dư. Để tiến nhìn mà xem, tiên nhân phi thân lên thượng giới, có mấy người được sống như ý chứ. Tiên nhân trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, nào chỉ có ngàn vạn. Trong giọng nói của y có mang theo cái sự phượng uất. Đều là lũ kiến dưới quyền của thiên đình, nhưng mà thiên đình đối với lũ kiến chúng ta vẫn không yên tâm. Lý Tiên Dương ra bên ngoài dẹp loạn một lần là có thể tổn thất 10 vạn tiên nhân. 10 vạn tiên nhân, thiên tài cứ biết bao nhiêu là thế giới, bị lão ta một lần hủy diệt. Trần Thực nói: Sư Quynh, Quynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tại hạ. Thiều Quang đè nén cơn tức trong lòng, nói: Địa tiên giới bắt buộc phải thay đổi sự bất công này, bắt buộc phải cho tiên nhân chúng ta một nơi sống sót. Nếu mà thiên đình không cho, thì những tiên nhân chúng ta phải tự mình đi tranh, tự mình đi cướp. Ân sư thành lập thiên đình chính là muốn lật đổ thiên đình. Thiên đình hiện tại vẫn còn nhỏ yếu, nếu không có linh vật che chở, khó mà vượt qua được hai kiếp. Giọng của y chậm lại, ngữ khí cũng dịu đi rất nhiều, nói: Nguyên trùng có thể che chở cho tiên đình, để cho tiên nhân của tiên đình không có khai kiếp. Vật này là dị vật của Hắc Ám Hải. Ân sư nói nó chính là một loại địa bảo linh căn có thể trưởng thành. Nếu như trưởng thành hoàn chỉnh thì toàn bộ địa tiên giới đều có thể ở dưới sự che chở của nó, không tai không kiếp. Nhưng mà nguyên trùng muốn phát triển đến cái thể hoàn chỉnh thì rất khó. Ân sư vì vậy mà để cho mấy người đệ tử đáng tin cậy đi chân thả ở Hắc Ám Hải đó. Y nhìn Trần Thực nói: Chân thả ở Hắc Ám Hải, nguyên trùng thế tất sẽ đại khai sát giới. Nhưng may là trong Hắc Ám Hải đâu đâu cũng là ma tộc. Cái đám ma tộc này kêu ngạo tà ác, giết bọn chúng cũng là trừ hại cho chúng sinh rồi. Chỉ là chúng ta không ngờ rằng trong Hắc Ám Hải này lại còn có một nhánh nhân tộc nữa. Nhưng mà ta không cho rằng cái việc Lê Sư Quynh điều khiển nguyên trùng sáp nhập Tây Ngô Tân Châu là đã phạm phải tội ác tày trời. Trần Thực nhướng mày, ánh mắt quét tới. Thiều Quang nói tiếp: Tây Ngô Tân Châu lúc đó bị Tàn Dư Đại Thương thống trị. Tàn Dư của Đại Thương chết không có gì đáng tiếc, cho dù là Lê Sư Quynh có giết sạch cũng là có công không có tội. Vậy sau đó thì sao? Trần Thực hỏi. Chúng tôi là di dân của Tổ Đình Đại Minh, di chuyển đến đây, tại sao vẫn còn ra tay độc ác với chúng tôi? Thiều Quang lắc đầu nói: Chỉ có thể nói là số của các ngươi không tốt. Các ngươi không nên đến Tây Ngô Tân Châu để nuôi dưỡng ra nguyên trùng, bắt buộc phải có sự hy sinh. Trần Thực cười lạnh, nói: Người hy sinh không phải là Quynh. Nếu có thể thay trời đổi đất, thoát khỏi sự thống trị của thiên đình, để địa tiên giới rơi vào tay của tiên nhân, tần nguyện hy sinh. Thiều Quang nhìn y. Trần Thực, đây cũng đã từng làm thiên binh, thậm chí còn dẫn dắt 20 vạn tiên nhân tạo phản thiên đình. Để không muốn thay đổi cái thế đạo này sao? Trần Thực lắc đầu. Sư Quynh, Quynh và thiên đình của các vị cũng là một phần của cái thế đạo này đó. Muốn thay đổi cái thế đạo này, tiên đình và thiên đình đều còn phải bị diệt trừ. Đã kết thúc tập 302 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 303 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.